Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 80 không thể cười 07. Đại buổi tối ở bên ngoài phóng địa quỷ khóc sói chu mà. Các ngươi cho rằng các ngươi không ngủ được người khác liền. Ăn mặc cái áo ngủ, giơ cây lau nhà lao xuống tới nữ sinh hùng hùng hổ hổ thanh âm đột nhiên gián đoạn, Tô Tây Yến mắt sắc mà thấy nàng đột nhiên triệt thoái phía sau một bước. Liêu liêu quần áo của mình. Sau đó bay nhanh mà đem trên tay cây lau nhà tàng tới rồi phía sau, cái kia. Các ngươi, hạ, lần sau nhỏ giọng điểm A, thật là ngượng ngùng, Tô Tây Yến tiến lên thành khẩn mà xin lỗi. Thôi Chiêu ở hắn thúc giục hạ chiều nữ sinh gật gật đầu, phi thường đại gia dường như. Gật gật đầu, một câu cũng chưa nói, Thôi Chiêu. Xin lỗi là không có khả năng xin lỗi. Nhiều nhất cũng chỉ có gật gật đầu bộ dáng này, Tô Tây Yến cũng biết hắn tính cách. Nếu là trước kia, đừng nói gật đầu, chờ này nữ sinh xuống dưới hắn phỏng chừng đã sớm chạy không ảnh, cũng may hắn tuấn mỹ bề ngoài vì. Hắn tránh trở về mặt mũi, nữ sinh mặt đỏ tai hồng, túm chính mình ống tay áo liên tục xua tay. Việc này liền tính là đi qua, còn lại vây xem quần chúng nhóm. Thấy không gì diễn có thể nhìn, sôi nổi đóng lại cửa sổ tiếp tục nằm, kỳ thật Thôi Chiêu vừa mới truyền phát tin âm lượng cũng không phải đặc biệt đại, phỏng chừng là âm hiệu có điểm dọa người. Hơn nữa cô nương này tâm tình táo bạo mới có như vậy, vừa ra tu luyện qua đi dị thường nhanh nhạy. Cái mũi, nhạy bén mà ngửi được một chút từ nữ sinh trên người truyền ra tới mùi máu tươi. Tô Tây Yến ôn hòa mà làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Cái này thiên liền xuyên một thân áo ngủ ra tới sợ là sẽ lạnh, muội tử phòng chừng là luyến tiếc sắc. Đẹp, không chuẩn bị đi lên, còn hướng bọn họ hỏi thăm như vậy vãn vì sao còn ở bên ngoài chuyển động, Tô Tây Yến chỉ có thể bất. Đắc dĩ mà đem tìm người sự điểm tô cho đẹp nói ra. Ở trong miệng hắn. Mèo con là chủ tìm mẫu sự tình liền biến thành, nghèo khổ nam tử trước khi chết khát vọng tái kiến nhẫn tâm mẫu thân một mặt ba phần thật. Bảy phần giả, dù sao cũng sẽ không có người nhảy ra phản bác hắn, muội từ. Biểu tình dần dần dại ra chấm JPG cái kia. Nữ sinh do dự một chút, bên kia kia người nhà nói ta biết một chút tin tức. Bất quá cùng các ngươi nói giống như không quá giống nhau, gì? Tô Tây Yến tinh thần rung lên, quả nhiên tìm cái bản địa cư dân mới có thể biết được kỹ càng tỉ mỉ tin tức, ta lúc ấy vừa lúc nghỉ. Ở nhà, cơm nước xong nghe được bên ngoài thanh âm liền đi ra ngoài nhìn nhìn, đó là chạng vạng thời điểm. Không sai biệt lắm 5 giờ nhiều, bên ngoài đột nhiên truyền đến thê thảm tiếng thét chói tai. Có cái tóc dài nữ nhân quần áo chật vật chạy ở trên đường. Một bên chạy một bên khóc kêu cứu mạng, nàng lúc ấy trên đầu còn đập vỡ cái khẩu từ. Huyết lưu đầy mặt, nhìn qua đặc biệt đáng thương, có người liền đi lên hỏi nàng làm sao vậy. Mới vừa đem nàng nâng dậy tới liền nghe được bên kia có nam nhân mắng chửi người thanh âm. Kia nữ nhân một bên run một bên tránh ở người khác mặt sau. Kêu không cần đem nàng giao ra đi, nói tới đây. Nữ sinh thở dài. Biểu tình có chút ảm đạm, nàng ở di động phiên phiên. Tìm ra một cái họa chất có chút mơ hồ video một mở đầu. Liền thấy một cái trung niên nam tử xông tới. Một phen kéo lấy nữ tử đầu tóc đem nàng kéo được rồi một đoạn đường. Chung quanh người khuyên nói. Hắn liền dứt khoát đem người đẩy ngã. Hung hăng mà đạp mấy đá ta chính mình lão bà chính mình giáo huấn. Quan các ngươi đánh giám. Ăn no liền hồi chính mình ra ngủ, xem cái giám a, đều cút cho ta, nam tử tức giận mắng thanh hỗn hợp nữ tử khóc tiếng la. Trong video hình ảnh nhìn qua phá lệ hỗn loạn thả lệnh nhân khí phẫn, chúng ta báo nguy. Nhưng là cảnh sát tới lúc sau nói là gia đình tranh cãi. Bọn họ chỉ có thể tiến hành khuyên giải, không thể trực tiếp nhúng tay, nữ sinh hốc mắt có điểm đỏ lên. Nàng xoa xoa đôi mắt, hai người bọn họ không lãnh chứng đâu. Nữ quá đoạn thời gian mới đến 21 tuổi, nói là sự thật hôn nhân, hai tử đều đã 5 tuổi, không thể làm hài tử mất đi cha mẹ gì đó, không tới lãnh chứng tuổi. Hài tử 5 tuổi, Tô Tây Yến đều chấn kinh rồi. Này hai cái tin tức tổng hợp một chút đến ra cái gì? Đó chính là cái xâm hại trẻ vị thành niên xúc sinh. Kia sau lại đâu? Sau lại, nào còn có cái gì sau lại? Ngày hôm sau ta lên liền nghe nói. Cái kia nữ nhảy lầu. Từ lầu 3 đầu chiều hạ. Trực tiếp liền không khí, nữ sinh sầu thảm cười. Có phải hay không thực đáng sợ? Cho nên ta hiện tại đều không nghĩ tìm bạn trai. Không thể bảo đảm chính mình an toàn cảm giác thật là đáng sợ. Ở đây hai vị nam tính đều lâm vào. Trầm mặc, thôi chưa sống được lâu kiến thức mà nhiều. Khôi phục mà cũng liền càng mau chút. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được mặt sau nữ tử nhảy lầu không bình thường. Nàng là chính mình nhảy. Lầu sao, buổi tối còn ở ý đồ chạy trốn đâu. Như thế nào gặp qua như vậy một lát liền nhảy lầu. Lại tuyệt vọng cũng sẽ có một cái trong lòng ấp ủ quá trình, đương nhiên không phải, nữ sinh lắc. Đầu, nếu không phải bên cạnh có theo dõi, phòng trừng khiến cho hắn cấp tránh thoát, nàng là bị cái kia nam cấp đẩy xuống, trực tiếp khiêng lên lui tới hạ ném, này đã không phải gia bạo, mà là ác ý mưu sát. Tô Tây Yến không nhịn xuống mắng vài tiếng, thôi chiêu thần tình lạnh lùng. Tựa hồ nhớ tới năm đó một chút sự tình, yên tâm đi. Loại người này đều sẽ bị trực tiếp đánh hạ địa ngục. Không trải qua mấy trăm năm hình phạt mơ tưởng lại nhập luân hồi, nữ tử kinh ngạc nhìn thoáng qua. Hắn, tựa hồ là không nghĩ tới bây giờ còn có người tin mấy thứ này. Bất quá như vậy, tưởng tựa hồ sẽ càng tốt chịu chút, gió đêm hơi lạnh. Nàng mang theo cái cây lau nhà cũng không có gì tâm tư lại ở lâu. Cùng Tô Tây Yến bọn họ cáo biệt sau liền trực tiếp lên lầu, ở nàng rời đi sau. Tô Tây Yến bọn họ lại nếm thử vài lần truyền phát tin các loại tiếng cười âm tần. Nhưng là lần này cái kia quỷ hồn như là đã xuyên qua bọn họ xiếc. Vẫn luôn không có ra tới, từ 10 giờ nhiều vẫn luôn lăn lộn đến nguyệt vào đêm mạc. 12 giờ đều qua. Vẫn là không có kết quả gì, chung quanh cũng vẫn luôn không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái âm. Khí dao động, hai người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trở về cấp Quách Thần Phi bọn họ phát tin tức muốn trước kia tư liệu, mới vừa đi tới cửa. Sau lưng đột nhiên có người kêu bọn họ, quay đầu tới liền thấy vừa mới cho bọn hắn tin tức nữ sinh vội vã mà chạy tới. Ở bọn họ trước mặt thở hổn hển khẩu khí. Nghỉ ngơi một chút lúc sau, ôm đồm Tô Tây Yến tay liền chạy. Thôi chiêu, ngoạ tao, Tô Tây Yến đầy mặt mờ mịt, lôi kéo hắn tay là có nhiệt độ cơ thể. Hắn còn có thể cảm giác được nữ sinh điên cuồng nhảy lên mạch đập. Cho nên này nói sao lại thế này? Hắn tưởng dừng lại, nhưng là nữ sinh thật là liều mạng mà lôi kéo hắn trốn chạy. Một bên chạy một bên hô to. Tiểu ca ca ta biết ngươi hiện tại phi thường khiếp sợ. Nhưng là ngươi đừng loạn tưởng ngươi liền đi theo ta chạy. Trên thế giới này kỳ thật có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Cái quỷ gì a yêu quái a biến thái a đều có rất nhiều, người khác nhìn không ra tới. Nhưng là ta đôi mắt trời sinh là có thể nhìn đến một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Người coi như ta là cứu người với nước lửa nữ hiệp hảo, nói như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái. Đồ vật, người nghe không hiểu liền không cần phải xen vào, vừa vặn phía trước có một cái chuyển biến. Nữ hiệp bắt lấy Tô Tây Yến một cái tại chỗ đại trôi đi trực tiếp lôi kéo hắn vọt vào quải lại đây. Nhà lầu một cái tiểu cửa hông, vào cửa, đóng cửa, khóa lại. Liền mạch lưu loát, Tô Tây Yến có thể cảm giác được nữ sinh bắt lấy hắn tay vẫn luôn đang liều mạng. Đổ mồ hôi, nhưng là nàng còn mạnh hơn hành trang làm một bộ chấn định mà bộ dáng tới an ủi hắn, ngoạ tào đại. Huynh đệ ta và ngươi nói, ta vừa mới từ dưới lầu đi xuống vọng thời điểm đột nhiên phát hiện ngươi bằng hữu không có bóng. Dáng khi cách như vậy nhiều năm, ta lại thấy quỷ. Ta còn tưởng rằng ta là xem tivi lâu lắm đôi mắt hoa. Nhìn kỹ hắn thật sự không có bóng dáng. Cái kia, Tô Tây Yến muốn vì thôi chiêu biện giải một chút. Hắn không phải không có bóng dáng, mà là miêu miêu bóng dáng tương đối tiểu. phỏng chừng bị Tô Tây Yến bóng dáng cấp che khuất, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền nhìn đến nữ sinh đem hắn tay hướng bên cạnh một ném. Liều mạng làm si si hư biểu tình, bọn họ trước mặt kẹt cửa chiếu xạ ra một sợi ánh sáng. Như là có người dùng đèn pin chiếu xạ qua tới. Có sàn sạt cước bộ tiếng vang lên. Sau đó môn đã bị gõ vang lên, thịch thịch thịch. Mẹ ai? Hắn đuổi theo, nữ sinh cấp xoay quanh. Điên cuồng mà tìm kiếm bên cạnh có thứ gì có thể làm hộ thân vũ khí, bọn họ quẹo vào tới địa phương. Đã không phải khu biệt thự, mà là liền nhau một đống nơi ở lâu. Bên này cách ra tới phòng phỏng chừng trước kia là nhà ai gara. Diện tích rất nhỏ, ngăn nắp một gian, bên trong chất đống một đống tạp vật. Mơ hồ còn tản ra một loại sau cơn mưa hong khô mùi mốc. Tô Tây Yến đứng ở cửa. Nhìn kia nói sáng lên cam vàng ánh sáng màu mang kẹt cửa. Trong lòng cảm giác có chút không đúng, vừa mới bắt đầu hắn cũng cho rằng truy lại đây hẳn là thôi. Chiêu, nhưng là nghe được tiếng đập cửa thời điểm liền biết khẳng định không phải hắn. Thôi chiêu nào có cái này kiên nhẫn gõ cửa. Hắn chỉ biết đá môn, hoặc là từ kẹt cửa chui vào tới, miêu trước nay chính là chất lỏng vật thể. Cửu vĩ miêu cũng giống nhau, máy móc mà có quy luật mà tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Cái kia lung lay sắp đổ mà kiểu cũ khóa cửa đã có chút không chịu nổi. Nhìn qua nhiều hoảng vài cái liền sẽ bóc ra, Tô Tây Yến trộm móc ra một lá bùa dán đi lên. Tiếng đập cửa đột nhiên im bặt, sau đó, hắn liền nghe thấy hắn sau lưng vang lên một trận du dương mà tiếng nhạc. Đát mà một tiếng, tối tăm ánh đèn đột nhiên sáng lên. Một con tái nhợt cánh tay nâng hộp nhạc chậm rãi từ góc chung đi ra, đó là một cái mộc chế hộp nhạc. Mở ra sau có một đôi ăn mặc lễ phục nam nữ con rối theo âm nhạc chậm rãi xoay tròn. Nữ nhân trên người màu trắng áo cưới bị bảo hộ mà thực hào. Làn váy theo nàng dáng múa ở không trung họa ra một cái đẹp độ cung, bên cạnh còn có một cái mộc chế. Chim nhỏ đi theo lay động thân thể, Tô Tây Yến nghe ra tới. Hộp nhạc truyền phát tin âm nhạc là trong mộng hôn lễ. Một đầu bi thương rồi lại êm tai ca khúc, nữ sinh ánh mắt lại không còn nữa phía trước linh động. Nàng cứng đờ thân hình chậm rãi đi tới, mũi chân nhón, gót chân hạ tựa hồ nâng cái gì, hoàn toàn treo không, đây là quỷ thượng thân. Tô Tây Yến nhìn chăm chú nàng khuôn mặt. Mơ hồ nhìn đến một chương tái nhợt nữ tử khuôn mặt cùng nàng trọng điệp ở bên nhau. Miệng lúc đóng lúc mở mà kể rõ, nhưng vẫn không có thanh âm phát ra tới, ngươi là ai? Ta, nữ tử mặt vô biểu tình, ta là Đàm Lộ. Tô Tây Yến ngẩn ra, lá bùa đã bay nhanh địa tạng ở trong tay, cái kia đáng thương mà bị đẩy xuống lâu tử vong nữ nhân. Đã kêu Đàm Lộ, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Đàm Lộ đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc. Nàng bay nhanh mà dọn khởi bên cạnh cũ nát bàn ghế. Đem chúng nó điệp lên bầy biện ở trước cửa, cơ hồ liền ở nàng mới vừa đem đồ vật mang lên đi thời. Điểm, liền thấy cửa gỗ kịch liệt mà rung động một chút, phát ra phanh mà vang lớn. Phảng phất là ngoài cửa có người ở đá môn giống nhau, Đàm Lộ. Ta biết ngươi ở bên trong, ngươi cho ta mở cửa. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không gả cho ta. Ta liền đi giết ngươi cha mẹ, còn có thỉ thỉ ngươi, ngươi ba buổi tối 5 giờ chung tan tầm. Mẹ ngươi buổi tối 6 giờ đồng hồ tan tầm, trở về trên đường còn sẽ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Ta nói cho ngươi, ta đã sớm hỏi thăm rành mạch, ngươi trốn không thoát. Đàm Lộ cả người ghé vào kia đôi bàn ghế thượng. Liều mạng ngăn cản bên ngoài lực đạo, nàng phủng trong tay hộp nhạc. Run rẩy tiêm thanh hô. Ngươi cút ngay, ta năm nay mới 16, ta mới 16 tuổi, ta còn không có gặp được ngươi, ngươi bắt không đến ta. Nàng tựa hồ không có mặt khác lời kịch, vẫn luôn tê tâm liệt phế mà qua lại đem hai câu này chuyển tới chuyển đi mà kêu gọi. Theo nàng tiếng quát tháo, hộp nhạc thượng tiểu nhân tiếp tục xoay tròn, cái loại này ra vẻ hạnh phúc tư thái thoạt nhìn thế nhưng có chút châm chọc, hơi mỏng tấm ván gỗ ở. Bên ngoài điên cuồng công kích hạ lung lay sắp đổ, ở giữa phát ra đứt gãy thanh âm, đó là cửa gỗ bên trong tấm ván gỗ bị đánh gãy thanh âm. Nếu không có mặt khác phương thức hỗ trợ gia cố, ngoài cửa kia đồ vật chỉ sợ thực mau liền sẽ vọt vào tới. Tô Tây Yến vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Lạnh nhạt mà như là một cái hoàn toàn người đứng xem, phanh mà một tiếng. Cửa gỗ chính là bị đá văng một cái khe hở, Đàm Lộ như là nhìn thấy gì đáng sợ mà đồ vật. Bi thảm mà khóc thút thít lên, đang lúc đây là. Hộp nhạc kia con chim nhỏ đột nhiên mở miệng, phát ra réo rắt kêu to, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, rung động tấm ván gỗ an tĩnh xuống dưới. Hết chương.